Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1164, chương 1160 ác quỷ là yếu hại người. Bạch Mặc những lời này đương nhiên là lời nói dối. Chính là lại không phải, đường tuy rằng không thể giảm bớt trên đùi đau đớn. Nhưng là lại có thể giảm bớt một ít những thứ khác. Tỷ như không muốn sẽ tưởng hồi ức. Không muốn đi hiểu biết thân thế quá vãng. Mỗi hạng nhất đều sũng nước chua xót. Vô luận như thế nào đi tìm. Cũng tìm không thấy bất luận cái gì ngọt hương vị. Này viên đường là thật sự thực ngọt. Bạch Mặc ngay. Thường sẽ nhăn mày cũng đưa tản ra. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả tự nhiên không có sai quá này. Đó, thăng phát đường. Phía chính phủ phát đường tương đương thăng thăng ta ở tự hỏi vì cái gì Bạch Mặc muốn lưu lại chi na mệnh. Hiện trường còn để lại như vậy nhiều đồ vật. Bạch Mặc ở tính kế cái gì sao? Thăng thăng ta cảm thấy khả năng cùng Bạch Mặc thân thế có quan hệ. Nhớ rõ lúc trước chủ bá đại đại cùng hắn lần đầu tiên tương ngộ thời điểm. Hắn là bị người đánh gãy chân ở đầu đường muốn đông chết. Có người muốn giết hắn. Ta cảm thấy này phi thường có khả năng cùng thân thế có quan hệ. Thăng thăng chủ bá đại đại chính là Bạch Mặc đường tương đương có thể như vậy lý giải sao tương đương thăng thăng Bạch Mặc cũng không. Giống như đơn giản, ta suy nghĩ một cái càng nghĩ càng thấy ớn sự tình. Có lẽ từ gặp được chủ bá đại đại ngay từ đầu hắn liền ở ngụy trang. Cho tới bây giờ mới bắt đầu dần dần lộ ra chính mình nguyên bản tính cách. Thăng 114 nhìn vẫn luôn ở chướng đánh thưởng kim ngạch cùng làn đạn phi thường vui vẻ. Nhan Bạch lại không có đi xem này đó. Nàng đứng ở bên giường. Ánh đèn chiếu rọi cắt hình rừng ở Bạch Mặc trên giường. Từ nào đó góc độ xem. Thoạt nhìn giống như là Nhan Bạch bóng dáng ghé vào Nhan Bạch trên người. Tựa ở ôm. Độ cấp đối phương ấm áp. Cũng từ đối phương trên người hấp thụ ấm áp. Mặc Mặc có thể nói cho ta sao? Nhan Bạch cầm ghế dựa. Ngồi ở bên giường. Nàng từ ngăn kéo chung lấy ra một hộp điểm tâm ngọt. Đây là ôn hữu thần ban ngày thời điểm đưa tới. Đều là dựa theo Nhan Bạch khẩu vị yêu thích mà chuẩn bị, mở ra hộp. Cầm cái muỗng từ hộp chung đào ra một muỗng bơ bạn dâu tây. Nàng đầu tiên là chính mình ăn một ngụm. Theo sau lại đào ra một muỗng chuyển qua Bạch Mặc trước mặt. Biểu tình chuyên chú, đồng tử đen nhánh, liền giống như không có cảm tình động vật máu lạnh. Nàng thượng một giây đối Bạch Mặc vẫn là ôn nhu ngốc manh. Giây tiếp theo lại mang theo vài phần bạc tình lãnh đạm, trả lời ta một vấn đề. Liền có thể ăn một ngụm cái này, Bạch Mặc chớp một chút đôi mắt. Gật đầu, khóe môi mang theo vài phần rất nhỏ độ cung, nếu ta không trả lời sẽ thế nào, Nhan Bạch không có. Trả lời, nhưng là tin tưởng người sáng suốt đều có thể đủ minh Bạch. Không trả lời sẽ như thế nào? Tay nàng đặt ở Bạch Mặc trái tim nhảy lên ngực trái thượng, không trả lời. Hắn tâm nên đình chỉ nhảy lên, Bạch Mặc mắt đào hoa hơi câu. Cũng không thèm để ý. Tiếp tục mở miệng nói, ta đây có thể cho rằng đây là từ từ ở quan tâm ta sao? Ta thật vui vẻ, Nhan Bạch không trả lời cũng không có phủ định. Chỉ là chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình xem như nghe được Bạch Mặc nói. Một bên 114 lại là sợ tới mức không nhẹ. Nó bắt đầu không ngừng hồi tưởng phía trước Bạch Mặc, lời này có điểm sẽ liêu. Cũng có chút lớn mật. Đây là dùng sinh mệnh ở liêu, Mặc Mặc đến từ chính chỗ nào. Nhan Bạch mở miệng, Bạch Mặc nghe thấy. Nhan Bạch những lời này. Trên mặt ý cười không giảm. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Tùy theo mở miệng, địa ngục. Ta từ địa ngục bò ra tới, nguyên lai sinh hoạt nơi đó. Đại khái xem như địa ngục đi, Mặc Mặc muốn làm cái gì. Nhan Bạch uy một ngụm cấp Bạch Mặc, ngay sau đó lại mở miệng dò hỏi, địa ngục ác quỷ là yếu hại người. Bạch Mặc tiếp theo mở miệng nói, như cũ cong môi, chỉ là trong mắt đã không có ý cười. Nguyên bản ôn nhu vô cùng mắt đào hoa trung phiếm vài phần lăng liệt hàn ý kia. Nhan Bạch ghé vào mép giường, đối với Bạch Mặc cổ hô nhiệt khí, nàng mặt mang tươi cười, mở miệng nói, ta giúp ngươi được không? Hết chương.